Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506. Simba trưởng thành. TKS Lơ Luông chương 7793 đã bắp phiếu. Đám người xuất hiện, lão sư tử nằm ở trong bụi cỏ không động đậy được nữa. Chính Simba chơi một hồi không có ý nghĩa. Nó quay đầu về sau tìm tìm, phát hiện Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa hai báo không biết tung tích. Dứt khoát theo tới mọi người sau lưng, Dương Thúc bảo mang mọi người tiếp tục hành tàu. Hướng phía trước chính là một đám chậm rãi ung dung tại gặm cỏ Linh Dương Impala. Linh Dương Impala tộc đàn bên trong chỉ có một đầu thú đực. Một đầu khác thú đực tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Nhưng này thú đực hẳn là bị bầy linh dương bên trong thú đực cho đánh bại qua. Nhiều như vậy thú cái không có một đầu nhìn nó, để nó chỉ có thể ở bên cạnh dùng ánh mắt dùng sức. Simba thân ảnh xuất hiện, ngắm nhìn thú đực lập tức chạy, càng đi về phía trước chính là bờ sông. Đàn sư tử liền ở tại bờ sông cây hợp hoan rừng dưới bóng cây. Sư vương lúc này đang ngủ gà ngủ gật. Sư tử cái lại phân tán tại bốn phía trêu đùa sư tử con chơi. Cảnh sắc an lành chi khí, Simba hỗn bất lận nhảy ra. Sư vương mạnh mẽ mở to mắt quay đầu nhìn về phía nó. Hai con hùng sư đánh cái đối mặt, Simba hoàn toàn không có chỗ sợ. Theo trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn chằm chằm sư vương xem. Sư vương cảm giác uy nghiêm nhận khiêu khích. Cổ họng của nó bên trong cấp tốc phát ra tiếng gầm gừ. Chậm rãi đứng lên, Simba quay đầu nhìn về phía mình voi đực lớn cùng tiểu voi đực đồng đội. Vừa đứng lên sư vương thở dài lần nữa ngồi xuống. Nó đoán được Simba quay đầu hàm nghĩa. Rất không có loại từ bỏ khô Simba dự định. Đàn voi thường xuyên đến bờ sông uống nước hòa thanh giữ sự trong sạch thể. Nó đối loại này cao lớn dã thú thâm hoài kiêng kỵ. Doris nghiên cứu nhóm cùng Peter đoàn làm phim quay chung quanh đàn sư tử hàn huyên. Bên cạnh bọn họ bụi cỏ vang lên bá bá bá thanh âm. Lại là một đầu sư tử ngoi đầu lên xuất hiện. Lão sư tử cũng đi theo phía sau bọn họ. Nhưng bọn hắn không có phát giác. Lúc này theo trong bụi cỏ đi ra chính là lão sư tử. Thợ quay phim đang cần sợ hãi cả kinh. Trời ơi, này sư tử cùng chúng ta đồng hành sao? Thế nhưng là vì cái gì chúng ta một chút cũng không có phát giác nó tồn tại. Này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như nó muốn công kích chúng ta. Vậy chúng ta chỉ có thể bó tay chịu trói. Pickerson tăng thêm giọng nói ra. Đây chính là Châu Phi mạnh nhất thợ săn. Nếu như một người tại dã ngoại bị một đầu sư tử theo dõi, vậy hắn chỉ có thể hướng Thượng Đế cầu nguyện chính mình chết không nên quá thống khổ. Lão sư tử cũng không có công kích bọn hắn ý nghĩ, sau khi xuất hiện thậm chí không có xem bọn hắn một chút. Chỉ là nhìn chòng chọc vào đàn sư tử, nhìn thấy sư vương một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Nó mạnh mẽ rút chân hướng sư vương phóng đi. Nó muốn triển khai xoán vị chiến. Đây đối với hoang dại sư tử đến nói quá bình thường. Bọn chúng trong cuộc đời muốn tiến hành nhiều lần xoán vị chiến. Theo người khiêu chiến thân phận mãi cho đến trở thành sư vương thân phận. Sau đó lại dùng sư vương thân phận cùng cái khác người khiêu chiến tiến hành tác chiến. Ngay tại bồi sư tử con đùa giỡn sư tử cái xoay người mà lên. Nhào nhào chạy hướng một bên xem náo nhiệt. Sư vương phản ứng thần tốc. Lão sư tử phục kích nó. Nhưng này phục kích không tính thành công. Coi nó theo trong bụi cỏ nhảy lên mà ra thời điểm sư vương lập tức đứng lên chuyển hướng nhắm ngay. Nó, lão sư tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nó chạy như điên mấy bước mượn nhờ tăng tốc độ phóng người lên. Vùng vẩy tráng kiện chân trước tấn công sư vương. Sư vương như người bình thường đứng dậy. Nó sau chảo chống đất chân trước đập lão sư tử hướng về phía trước nhô ra đầu. Lão sư tử nhào lên lập tức đưa nó cho nhào lật. nhưng nó cũng không có tải đột kích bên trong ăn quá lớn thua thiệt. Sư vương vung vẩy móng vuốt đập vào lão đầu sư tử bên trên vãn hồi một ván. Hai con sư tử trên đồng cỏ quay cuồng lên, cây cỏ bị chụp khởi giống bông tuyết bay tán loạn, móng vuốt lớn đập vào trên người phanh phanh tiếng không ngừng. Sư vương gầm rú lão sư tử gào thét, bọn chúng triển khai toàn lực tiến hành bắc kích. Ngay tại này khẩn trương thời khắc, Simba chui ra, nó ngang đầu đứng ngạo nghễ trên đồng cỏ tới trước cái sau chết thẳng cẳng hoạt động mạnh một cái. Thân thể, lập tức xông sư tử cái đàn chạy mà đi. Nó muốn làm gì? Một tên khác quay phim sư Sally kích động mà hỏi. Đầu này hùng sư phải thừa dịp hai con hùng sư tác chiến mà đi thu hoạch ngư ông thủ lợi sao? Alex nói ra, không, nó hẳn là đi xem một chút mẫu thân nó. Bởi vì bọn chúng đã phân biệt rất lâu. Simba não mạch kín rất thanh kỳ. Không có khả năng dùng lẽ thường đến suy đoán lựa chọn của nó. Con hàng này đúng là chạy Sabi mà đi. Thế nhưng là trải qua một đầu sư tử cái bên người thời điểm nó bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Khẩn cấp phanh lại đứng tại sư tử cái bên người nghiêng đầu nhìn xem nó. Sư tử cái trừng mắt mắt to trở về nhìn nó. Ánh mắt ôn nhu, Simba giống như là cảm nhận được cái gì. Nó vui vẻ chạy lên đi lè lưỡi đi liếm này sư tử cái miệng. Sư tử cái lui về sau, nhưng cũng không có rất rõ ràng kháng cự cử chỉ này. Simba thế là liếm láp cái bê mặt đụng lên đi tiếp tục cùng người ta tiến hành thân mật. Chính cùng lão sư tử chiến đấu sư vương một lần tình cờ vừa quay đầu lại tức giận. Nó nơi này ở tiền tuyến đả sinh đả tử, này hậu cung khởi. Lúc đầu chiếm thượng phong dùng móng vuốt kẹp lại lão sư tử sư vương mạnh mẽ nổi giận. Nó một móng vuốt đập vào lão sư tử trên trán cho nó một cái bạo kích. Mượn trên vuốt lực phản chấn quay người xông Simba chạy đi. Tặc tử, nhận lấy cái chết, lão sư tử nhưng lại chiến đấu lên. Nó từ dưới đất bò dậy hai cái bước xa đuổi theo lại là đằng không nhảy lên muốn từ phía sau tấn. Công sư vương. Kết quả sư vương tăng tốc độ so với nó trong tưởng tượng nhanh. Nó kiệt lực cái nhảy này nguyên lai tưởng rằng có thể bổ nhào vào sư vương trên lưng. Kết quả sư vương lại một lần nữa ra tốc. Nó không có bổ nhào vào sư vương trên người mà là lập tức ném xuống đất. Nghe thấy phù phù một tiếng vang trầm. Dương Thúc Bảo vô ý thức nhếch nhếch miệng. Khẳng định rất đau. Sư vương nghe được thanh âm quay đầu nhìn một chút, lập tức nó ý thức được lão sư tử còn tại đuổi chính mình. Dạng này nó nhất thời có chút do dự, không biết nên đi trước thu thập kiều chính mình hậu cung tặc tử vẫn là thu thập này không biết tử. Lượng sức mình đến tìm cái chết lão tặc, chiến trường tình thế, hết sức căng thẳng, một phát biến ảo khó lường. Ngay tại sư vương thời điểm do dự Simba lại đuổi kịp kia sư tử cái đi lên liếm lấy đứng lên. Mà lão sư vương cũng từ dưới đất bò dậy lại xông nó phát động công kích. Bỏ lỡ cơ hội tốt, sư vương một lần nữa bị lão sư vương cho cuốn lấy. Nó chỉ có thể trước tiên thu thập đã cưỡi đến nó trên mặt lão sư tử. Đầy cõi lòng hậu cung bị nhi tử chiếm phẫn nộ. Sư vương lấy ra trước nay chưa từng có khí lực tới thu thập lão sư tử. Lão sư tử có can đảm khiêu khích sư vương hoàn toàn là sinh mệnh tuyền cho nó ảo giác. Sinh mệnh tuyền thủy khôi phục nó một chút cơ năng cùng trạng thái thân thể. Cộng thêm ăn đủ no ngủ ngon cũng làm cho nó tại lang thang bên trong bị hao tổn tình trạng cơ thể. Được đến cải thiện. Nó cảm giác tình huống của mình so trước đó lang thang bên trong tốt hơn nhiều lúc này mới lấy dũng. Khí giết đi ra, nhưng dũng khí chỉ là dũng khí. Này đền bù không được song phương quá lớn thực lực sai biệt. Sư vương chính đáng tráng niên. Lão sư tử cùng nó chênh lệch là toàn bộ phương diện. Bao quát lực lượng, bao quát đấu trí, bao quát nhanh nhẹn tính chất. Bao quát lực bộc phát cùng sức chịu đựng. Trong đó sức chịu đựng chênh lệch lại quá mức lớn. Nó lại lần nữa bị nhào lật sau thể lực trôi qua cấp tốc. đã không cách nào lại đem sư vương cho đẩy ra. Chí khí chưa thù, đường cùng tận thế, lão sư tử phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Ngay tại Tiêu Dao Simba nghe được đồng bạn thống khổ kêu rên sau kịp phản ứng. Nó quay đầu nhìn về phía ngay tại lăn lộn hai con hùng sư. Quyết định thật nhanh từ bỏ đầu này đa tình đáng yêu sư tử cái chạy đi tác chiến. Sư vương nghe được tiếng bước chân xông chính mình mà đến. Lập tức đẩy ra lão sư tử nhảy dựng lên phòng bị sau lưng. Simba nhìn thấy nó buông ra lão sư tử chần chờ một chút. Khẩn cấp tới cái phanh lại sau đó lại trở lại chạy đi tìm kia sư tử cái. Tiếp tục mở liếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.